Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 273. Tĩnh phi hồi cung, góc truyện audio.com. Tĩnh phi là ngươi cấp đại lễ cho ta sao? Nàng từng là thủ hạ bại tướng của ta trước kia như vậy, bây giờ thậm chí là tương lai cũng như thế. Ngươi đã muốn cho Tĩnh phi tìm cái chết, kia bổn cung liền không khách khí mà lấy mạng của nàng. Cốc hoàng hậu xoay người, hướng thánh thượng nói. Thánh thượng, Tĩnh phi vốn đang phải chịu tội, tại sao lại ở nơi này? Tĩnh phi đây là ngang nhiên kháng chỉ sao? Tĩnh phi hướng cốc hoàng hậu cười nhạt, hoàng hậu nương nương có khỏe không? Muội muội đây là phụng chỉ thánh thượng, cố ý từ Kinh An tự trở về, chỉ vì bồi thường cho thánh thượng một lễ bái nguyệt mà thôi, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương keo kiệt như vậy, ngay cả thời gian để hứa cũng không cho muội muội gặp thánh thượng sao? Cốc hoàng hậu lạnh lùng, từng chữ một nói. Ngươi là một tội thần chi nữ, có tư cách gì đứng ở nơi đây? Vô cổ thuật ngươi chẳng lẽ không tỉnh ngộ sao? Tĩnh phi nghe vậy, mâu quang mang theo nước mắt, trước khi ở Kinh An hậu phủ phạm phải đại tội, muội muội biết mình nghiệp chướng nặng nề, vì thế cố ý ở Kinh An tự cầu phúc hơn 10 năm. Nay phụng chỉ thánh thượng trở về cung đoàn tụ, hoàng hậu nương nương không mừng cho muội muội sao? Thánh thượng đối với muội muội tình sâu ý nặng, hoàng hậu nương nương là đố kỵ với muội muội sao? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bổn cung khi nào đố kỵ với ngươi? Cốc hoàng hậu phát điên, Tĩnh phi hôm nay tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng, làm cho nàng phẫn nộ không thôi. Mà Tĩnh phi từ trước đến nay là chỗ chí mạng của nàng, nàng một lòng vì thánh thượng, nhưng trong lòng thánh thượng chỉ có Tĩnh phi kia mà thôi. Hơn nữa Tĩnh phi sinh ra được cửu hoàng tử, thánh thượng còn cao hứng hơn là hoàng tử nàng sinh ra. Đãi ngộ khác nhau như vậy, điều này khiến cho cốc hoàng hậu từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không thể nào không hận Tĩnh phi. Nàng rõ ràng là hoàng hậu một nước, cũng không thể có được trái tim của phu quân mình. Phu quân sủng ái thiếp thất, lạnh nhạt chính mình, điều này như thế nào không làm cho nàng tức giận. Ánh mắt của thánh thượng Phù Ngạo Thiên lúc này đều trở nên si ngốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tĩnh phi. Tĩnh phi một thân y phục xinh đẹp, vẫn làm cho hắn thấy trước kia quen thuộc như nhau. Nàng một thân xiêm y hồng nhạt, khí chất giống như hoa mai nở rộ giữa trời đông giá rét, trực tiếp đi thẳng vào nội tâm của hắn. Tĩnh Nhi, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên thì thào một tiếng, từ trên long ỷ đi xuống, hướng về phía Tĩnh phi. Cầm lấy tay nhỏ bé của Tĩnh phi, Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nhịn không được ôm chầm lấy nàng. Thánh thượng, thần thiếp không tốt, để cho người lo lắng. Tĩnh phi ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên cao hứng không thôi, lập tức phân phó. Cùng yến bắt đầu, cốc hoàng hậu thấy thế, liền biết kết cục đã định, cười lạnh không thôi. Tốt lắm, dám can đảm trở về cung, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tĩnh phi, là ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bổn cung. Ánh mắt như đao, bắn thẳng về hướng Tĩnh phi, trong lòng cốc hoàng hậu như mặt biển dậy sóng, căn bản không thể bình tĩnh trở lại. Trong yến hội, cốc hoàng hậu vẻ mặt không hờn giận, mà hộ quốc công lại là bộ dạng suy nghĩ. Cốc Bích Lâm ngồi một bên, bị mọi người không đếm xỉa tới. Lễ bái nguyệt này, không thể không nói, thật sự là có sự thay đổi bất ngờ. Nguyên nhân chính là, hộ quốc công bị giáo huấn, mà người bị thiếu chút. Góc truyện audio.com, nữa bỏ quên ở Kinh An tự, Tĩnh phi đột nhiên trở về. Thánh thượng đối đãi với Tĩnh phi vô cùng tốt, làm cho mọi người mở mang tầm mắt. Tĩnh phi được xếp ngồi bên cạnh cửu hoàng tử, ngôi vị thái tử này thuộc về ai, thật đúng là khó nói cách trương.